Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt chất nhanh, cỗ hắc khí nồng đậm chậm rãi biến mất, tiên đài cấm địa bắt đầu bại lộ trước mặt hai người. Không gian bên trong rất lớn, trồng rất nhiều thực vật xanh thật lớn, có những đóa hoa nở rộ xinh đẹp, đóa hoa thập phần tiên diễm, làm cho người ta thấy liền sinh ra tâm muốn đi qua thân cận thực nhân hoa. Đồng từ Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại, thấp giọng lẩm bẩm ra tiếng, trong tiên đài cấm địa trồng đầy thực nhân hoa, chừng mấy ngàn cây, tuy rằng thân cây thực nhân hoa màu xanh lục nhưng những nơi gần bùn đất màu đỏ, hơn nữa màu đỏ càng ngày càng lan tràn lên phía trên. Thực nhân hoa, hoa ăn thịt người. Nàng có chút đăm chiêu quay đầu nhìn thoáng qua, chúng tu sĩ phía sau còn đang kịch chiến, tu sĩ Liễu phủ chết không ít nhưng máu tươi trên mặt đất vẫn không nhiều lắm. Đợi hắc khí bên trong hoàn toàn tán đi, nàng nhìn đến Liễu Tử Ngọc còn có Liễu Khuynh Thành. Liễu Tử Ngọc ngồi xếp bằng trên một tòa giàn tế, hai tròng mắt lạnh băng khinh thường nhìn nàng cùng Bạch Y. Tòa giàn tế kia rất lớn, chừng mấy chục thước, bên trên khắc đạo văn dị thường phức tạp, có quang mang huyết sắc bao phủ hắn, quang mang huyết sắc không ngừng xoay tròn. Liễu Khuynh Thành bị đặt trong huyết trì trên giàn tế, thần sắc thống khổ ở bên trong gào giống quay cuồng. Tần Lạc Y chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng trên người Liễu Tử Ngọc lần nữa. Bất quá trong nháy mắt, cỗ huyết khí trên giàn tế càng thêm nồng đậm, Liễu Tử Ngọc ngồi xếp bằng trên giàn tế có biến hóa kỳ dị, đạo văn bắt đầu di động, tản mát ra từng đợt quang mang màu bạc, sau đó đem cỗ huyết vụ hấp thu vào, hóa thành từng đợt tơ hồng nhẹ nhẹ, toàn bộ tơ hồng tiến nhập vào trong cơ thể Liễu Tử Ngọc. Hơi thở trên người Liễu Tử Ngọc lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng cường đại lên, giàn tế chậm rãi bốc lên không trung, càng lên càng cao, rất nhanh bay lên giữa không trung, quang mang trong mắt hắn càng thêm lãnh lệ, từ trên cao bễ nghễ nhìn chúng tu sĩ kịch chiến. Rời khỏi Liễu gia ta tha cho các ngươi một mạng, nếu không ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi hôm nay chết không có chỗ chôn. Tuy rằng thanh âm không lớn, lại truyền đi rất xa, mang theo một cỗ uy áp vô cùng cường đại, ngầm có ý sóng âm cường đại công kích. Không ít tu sĩ tu vi thấp chút bị thanh âm hắn nói chuyện chấn động lảo đảo một cái, trong lòng khí huyết bốc lên thập phần lợi hại, nhưng không ai rời đi, nhanh chóng bình phục một phen khí huyết trong lòng, lại tàn nhẫn chém giết. Tần Lạc Y cùng Bạch Y nhảy vào trong tiên đài cấm địa. Thực nhân hoa vô cùng tiên diễm đột nhiên di động ngăn cản đường bọn họ đi, điên cuồng hướng bọn họ công kích. Chúng nó không chỉ có thể biến hóa lớn nhỏ, thậm chí thân hoa còn co duỗi tự nhiên, đóa hoa nhìn như vô cùng kiều diễm phun ra huyết vụ, trong huyết vụ hàm chứa một cỗ hương khí nồng đậm, Tần Lạc Y biết huyết vụ kia có độc, hơn nữa là kịch độc, nếu bị nó phun lên ra, cho dù tu sĩ tử phủ cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất mạng. Nhưng Tần Lạc Y đối với thực nhân hoa công kích làm lơ, trên người nàng đã sớm thêm một tầng phòng ngự vô cùng cường đại, nọc độc thực nhân hoa căn bản không phun lên người nàng được, cũng vô pháp bỏ lên cắn nuốt nàng. Bạch Y càng không sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một bên hướng bên trong nhảy tới, một bên động thủ rửa sạch một phen, địa phương hai người phóng qua, thực nhân hoa đều biến thành hư vô, một đường rộng lớn đi đến tiên đài cấm địa. Sắc mặt Liễu Tử Ngọc biến đổi, hừ nhẹ một tiếng, quang mang màu bạc trên giàn tế càng thêm chói mắt, ở trên không trung đỉnh đầu hắn hình thành một quang đỉnh thật lớn, quang đỉnh ẩn ẩn phát ra dao động, làm cho không ít cường giả trong Hàm Dương Thành cảm thấy có chút bất an. Tần Lạc Y cùng Bạch Y thấy thế tốc độ phóng qua nhanh hơn. Trong quang đỉnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng dáng người kia cực nhạt nhưng vẫn nhìn ra bộ dạng hắn, rõ ràng chính là quỷ tu Minh La lúc trước bị Tần Lạc Y chụp thành huyết vụ. Đồng từ Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng nàng có dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Người tới vừa lúc, Liễu Tử Ngọc nhìn Minh La xuất hiện, khóe môi tràn ra ý cười, trên cao nhìn xuống tu sĩ Hàm Dương Thành, ngạo nghễ nói. Tất cả đồ vật đều đã chuẩn bị đúng chỗ, có thể bắt đầu khởi động trận pháp, từ nay về sau thiên hạ này là của chúng ta. Thân ảnh Minh La từ trên quang đỉnh nhảy xuống giàn tế. Nhưng lúc này mặc dù trên mặt hắn tươi cười, màu quang rất kỳ dị, đứng trước mặt Liễu Tử Ngọc nhìn Liễu Tử Ngọc, sau đó hắn mở miệng nói. Liễu Tử Ngọc, ngươi tu luyện Kinh Long Quyết đã bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi sắp chết. Ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Liễu Tử Ngọc mạnh mẽ biến đổi, thần sắc khiếp sợ nhìn hắn. Minh La hướng hắn đến gần lần nữa, vừa đi một bên không chút để ý tiếp tục nói. Ý tứ là, ngươi được đến bản Kinh Long Quyết kia là giả, ha ha, chờ ngươi thật sự đột phá tử phủ đỉnh, một ngày kia chính là ngày chết của ngươi, ấn ký màu tím trên thái dương ngươi chính là dấu hiệu. Trong khoảng thời gian này, có phải ngươi thường xuyên cảm thấy đau đớn, sinh ra ảo giác? Minh La, nếu ngươi biết, vì sao không sớm nói cho ta biết? Liễu Tử Ngọc rốt cuộc không thể khí định thần nhàn ngồi trên giàn tế, hắn mạnh mẽ đứng lên. hiện tại nói cho ngươi cũng không muộn a. Minh La mỉm cười, liếc mắt nhìn Bạch Y cùng Tần Lạc Y nhanh chóng tới gần một cái, đối với tu vi hai người càng thêm khiếp sợ, cho dù tiên đài cấm địa có vô số trận pháp cũng không thể hoàn toàn ngăn trở cước bộ bọn họ đi tới, chỉ thoáng cản trở tốc độ bọn họ một chút mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Liễu Tử Ngọc nói giọng khàn khàn, ánh mắt nhìn nam tử cùng chính mình ký kết khế ước trước mắt, tâm chưa từng lạnh như thế, hắn vốn là người thông minh, dù sao sống vài ngàn năm, nếu bây giờ còn không nhìn ra Minh La có mưu đồ, hắn liền sống uổng phí mấy ngàn năm. Ha ha, ngươi sắp chết, chúng ta thương lượng, không bằng ngươi đem thân thể này giao cho ta, để ta tu luyện một loại công pháp nữa, từ nay về sau thay ngươi sống sót, dù sao đều là linh hồn của ngươi, không có gì khác nhau không phải sao? Minh La cười đến ánh mắt đều híp lại, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, nguyên lai like ngươi đánh chủ ý này. Liễu Tử Ngọc hung tợn nhìn hắn, ngươi muốn thay thế ta, ngươi muốn độc bá thiên hạ, ngươi mơ tưởng. Tiếng nói vừa dứt mạnh mẽ hướng tới Minh La xuất thủ. Hiện tại tu vi Liễu Tử Ngọc so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Minh La cười lớn một tiếng, không tránh đi, ngược lại hướng về phía thân thể Liễu Tử Ngọc mà đi, gắt gao dán trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tử Ngọc, tu vi trên người ngươi đều là của ta, ngươi chỉ là một tu sĩ tử phủ đỉnh mà thôi, là ta cho ngươi lực lượng cường đại như thế, cỗ lực lượng này ta muốn khi nào thu hồi thì thu hồi, ngươi muốn dựa vào lực lượng của ta tới giết ta. Thật sự là thiên chân. Hồn phách trên người Liễu Tử Ngọc bị bức ra, chỉ có hai hồn năm phách trên người Minh La có một hồn hai phách của hắn, hồn phách nguyên bản bị mạnh mẽ tách ra nhanh chóng dung hợp một chỗ, sau đó hướng tới trên người Liễu Tử Ngọc. Minh La biến mất, trên giàn tế chỉ còn lại một mình Liễu Tử Ngọc. Minh La, ngươi thực sự cho rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì sao? Hồn phách Liễu Tử Ngọc trở về vị trí cũ cười to ra tiếng, lại ngồi trên giàn tế lần nữa, thần sắc ngạo nghễ vô cùng kích động. Dưới chân Bạch Y hơi dừng, hắn nhìn Liễu Tử Ngọc ngồi trên giàn tế, lúc sau lặng yên toát ra một loại hào quang khác, cũng là hào quang màu bạc, chẳng qua so với hào quang vừa rồi nhạt hơn một chút, hào quang lặng yên đem Liễu Tử Ngọc tâm tình hiển nhiên rất sung sướng vây quanh, sau đó hào quang màu bạc đột nhiên đại thịnh, biến thành hỏa diễm màu bạc, Liễu Tử Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, muốn tránh thoát nhưng căn bản không thể đi ra ngoài. Tu sĩ Liễu phủ bị một màn này sợ ngây người, thần sắc kinh nghi bất định, chỉ hơi hơi sừng sốt ngây người, liền có không ít tu sĩ bị đánh bay đầu, nháy mắt bỏ mạng. Tốc độ Tần Lạc Y cùng Bạch Y càng nhanh, cảm giác cổ quái không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, tổng cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh, mắt thấy hủy diệt vô số trận pháp sắp tiếp cận chỗ trung tâm, đột nhiên Liễu Tử Ngọc dừng kêu thảm thiết, đứng lên từ trong hỏa diễm màu bạc, ngửa đầu cười ha ha. Hỏa diễm màu bạc biến mất, chỉ là tiếng cười kia rõ ràng cùng tiếng cười Liễu Tử Ngọc vừa rồi không giống nhau, hơn nữa ánh mắt kia cùng vừa rồi bất đồng, trừ bỏ ánh mắt không phải màu đỏ, ánh mắt kia cùng Minh La giống nhau như đúc. Liễu Tử Ngọc bị quỷ tu sĩ đoạt xá, tu sĩ trong Hàm Dương Thành nhanh chóng minh bạch, Liễu gia có ý nghĩ kỳ lạ cùng quỷ tu sĩ hợp tác quả thực là tự làm tự chịu. Có người hưng phấn, càng nhiều người bất an, tu sĩ Liễu gia nhìn Liễu Tử Ngọc bị quỷ tu sĩ đoạt xá, làm sao còn sĩ khí chiến đấu. Xoay người muốn thoát khỏi Hàm Dương Thành, lại phát hiện toàn bộ Hàm Dương Thành bị quang đỉnh thật lớn trên tiên đài cấm địa bao phủ, bọn họ căn bản trốn không thoát. Nhiều năm bố trí cuối cùng có tác dụng a, chung quy thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về ta. Minh La nhẹ giọng tự nói, ánh mắt hờ hững nhìn vô tận hư không. Cùng với lời Minh La nói, trong quang đỉnh đột nhiên bạo bắn ra chùm tia sáng màu bạc che trời lấp đất, chùm tia sáng như mạng nhện, ở trên bầu trời hình thành một trận pháp khổng lồ, sau khi trận pháp hình thành, có hơn 10 cột sáng trong trận pháp bạo bắn ra trực tiếp chiếu vào các nơi trên huyền thiên đại lục. Một chỗ trong đó, chính là Hàm Dương Thành. Ầm ầm ầm, cột sáng dừng trên mặt đất, toàn bộ huyền thiên đại lục giờ phút này phảng phất như bị động đất, Hàm Dương Thành kịch liệt run rẩy lên, một cái khe thật lớn, đột nhiên từ trong Hàm Dương Thành lan tràn ra, nhất thời đông đảo cường giả kinh hãi bay lên trời, còn không đợi bọn hắn phản ứng lại đây, cột sáng màu bạc mạnh mẽ phá tan ra, đem toàn bộ thành thị bao phủ vào. Phanh, phanh, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi cột sáng màu bạc bao phủ, bên trong thành thị từng thân thể người, đột nhiên nổ mạnh, thân thể nháy mắt biến thành huyết vụ, thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người dại ra. Một cỗ sợ hãi cùng kinh hãi thật sâu, nhanh chóng từ trong lòng bọn họ như thủy triều bừng lên. Bởi vì sợ hãi, Hàm Dương Thành lâm vào bạo loạn, không ra được ngoài thành, từ lúc đệ tử Liễu gia muốn chạy trốn ra ngoài, chúng tu sĩ liền phát hiện địa phương duy nhất không bị đạo quang mang lan đến, chính là Liễu phủ. Tất cả mọi người điên cuồng hướng tới Liễu phủ mà đi. Một ít người thực lực hơi yếu, tốc độ chậm một chút, căn bản chưa kịp chạy trốn tới trong liễu phủ, rất nhanh bị bạo liệt nổ tung, toàn bộ thành thị tràn ngập huyết vụ, huyết tương rền rệt đem thành thị bao phủ hơn phân nửa. Cột sáng màu bạc bao phủ thành thị biển máu, từng luồng khí huyết sắc chậm rãi bốc lên, cuối cùng hóa thành cột sáng huyết sắc xông lên phía chân trời, phóng vào trong trận pháp thật lớn bao phủ trên không trung liễu phủ. Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, trong phượng mâu phát ra ánh sáng lạnh sắc bén, trong hàm dương thành hình thành một đạo cột sáng huyết sắc, trên toàn bộ trận pháp có mấy chục cột sáng huyết sắc, chỉ sợ những địa phương khác trên huyền thiên đại lục tương tự hàm dương thành. Bạch Y nhìn trận pháp kia, trong mắt lóe ra quang mang kỳ dị, hơi hơi hoảng thần. Phệ Thiên Huyết Trận, từ khi tiến vào tiên đài cấm địa, gặp mấy trận pháp một cái so với một cái càng lợi hại, mà lợi hại nhất là Phệ Thiên Huyết Trận. Tần Lạc Y hung hăng đánh một chưởng lên trận pháp trên đỉnh đầu Minh La, giống như vỗ vào bông, không chỉ không thương tổn đến trận pháp kia mảy may, lực lượng chính mình đánh ra biến mất quỷ gì. Khô Lâu Khôi Lỗi đã bị giết sạch sẽ, đám người Tần lão gia từ thần sắc ngưng trọng phóng lại đây, mọi người công kích hướng Liễu Tử Ngọc, căn bản không thể đột phá quang mang giàn tế, giống Tần Lạc Y, nhận thấy lực lượng công kích ra ngoài biến mất quỷ gì. Mọi người còn muốn tiếp tục công kích, Bạch Y ngăn trở bọn họ. Không thể đánh lên trận pháp kia, nó có thể đem toàn bộ lực lượng chúng ta công kích luyện hóa sử dụng, chúng ta công kích càng nhiều, càng giúp hắn nhanh chóng tấn giai. Ha ha, không sai, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Minh La trên không trung ha ha cười, lớn tiếng nói, nhìn người đứng dưới không tiếp tục công kích trận pháp chính mình, hắn càng thêm đắc ý, dưới mặt đất Hàm Dương Thành có trận pháp, không thể hủy trận pháp bên trên, đem trận pháp phía dưới phá hủy, hắn sẽ không thể làm chuyện ác. Tần Lạc Y mở miệng nói. Huyết sắc dũng mãnh tiến vào trận pháp càng ngày càng nhiều, tu vi Minh La càng ngày càng cường đại, cỗ uy áp bá đạo càng nặng. Không sai, đây là một phương pháp phá giải Phệ Thiên Huyết Trận. Bạch Y gật đầu, hắn dậm chân, một cỗ lực lượng cường đại thẩm thấu vào, sau khi Hàm Dương Thành động đất lại chấn động kịch liệt lần nữa. Thời gian một lát, trận pháp ngầm dưới Hàm Dương Thành bị phá hủy, tiếng thân thể người nổ khủng bố không còn truyền đến, chúng tu sĩ hưng phấn hoan hô lên. Cách chương.